Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 1, Đạo Sư Ni Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hoàng Hải cùng bọn họ đi vào học viện, tràng cảnh bên trong khiến cho bọn họ những thiếu niên không quá 12 tuổi này một trận cảm thán, bọn chúng dù sao cũng chưa thấy qua những thứ này. Nhìn thấy tràng diện phồn hoa như vậy cũng không thể không cảm thán được. Học viện nhưng hoàn toàn không giống học viện bình thường, bên trong cái gì cũng có tiệm cơm, có tiểu trang bị. Đủ loại cũng có, trái lại giống như một phường thị. Thấy nhãn thần bọn họ tràn ngập kinh ngạc, đạo sư phía trước đều nở nụ cười, bọn họ trước đây vừa vào học viện so với bọn hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ha ha, tiểu tử kia có đẹp không hả? Trong đó một người trung niên hỏi. Đúng vậy, so với phong thần thành còn đẹp hơn. Nghe được câu hỏi phía trước thiếu niên hồi đáp. Đương nhiên rồi, so với hoàng cung cũng không thua kém bao nhiêu a. Nói đến điều này trên mặt trung niên ra vẻ biểu tình rất kiêu ngạo. Hắn là học viện nhị niên cấp, một gã lục giai quang hệ đạo sư tên gọi Tê Đắc, hắn ở trong học viện đã 20 mấy năm, đối với học viện có cảm tình rất sâu đậm. Đây là học viện vì học sinh có thể tại học viện tìm được một ít trang bị vật phẩm thích hợp với mình, sau đó đến phía sau núi lịch lãm. Lúc rảnh rỗi cũng có thể ăn uống, dù sao thì không đạt được ngũ giai là không thể ly khai học viện đi ra bên ngoài lịch lãm, đối với các ngươi là không an toàn. Các ngươi tân sinh, phía sau núi là địa phương tu luyện tốt nhất. Một người trung niên mỉm cười giải thích nói. Nghe hắn nói xong, mọi người cũng hiểu được. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta mang bọn ngươi đến ký túc xá, cũng thuận tiện làm quen một chút địa hình. Ta trước tiên tự giới thiệu, ta là phong hệ tứ niên đạo sư Ni Lạc, các ngươi cũng có thể nghe từ đâu đó về ta. Hảo làm quen một chút, ngày mai mới là ngày khai giảng. Các ngươi ngày mai sáng sớm đúng 6 giờ phải thức dậy, tập hợp ngay cửa ký túc xá, chúng ta sẽ mang bọn ngươi đi tham gia điển lễ khai giảng. Biết không, Ni Lạc giới thiệu nói. Biết, nghe hắn nói xong, tất cả mọi người cả tiếng hồi đáp. Ân, bây giờ các ngươi theo chúng ta là được. Học viện rất lớn, rất dễ lạc đường, không có việc gì không nên tùy tiện đi ra ngoài, chờ khai giảng xong sẽ quen thuộc hơn nữa. Ni Lạc gật đầu, hắn mang mọi người đi loanh quanh hơn 10 phút, phía trước xuất hiện một ít kiến trúc có phòng ốc hàng hàng. Lớp lớp, a hát, chúng ta tới rồi, nơi này là ký túc xá của lão sư cùng học sinh, nam ở bên trái, nữ ở bên phải. Bây giờ ta phân ký túc xá mọi người, các ngươi 6 người một phòng, các ngươi bây giờ đều là không quen biết nhau, phân cùng một chỗ sau này hảo hảo quen thuộc, dù sao thì cũng là 10 hay 20 năm ở chung. Nhưng phải nhớ kỹ, ở chung phải hòa thuận, không thể đánh nhau, biết không? Ni Lạc nói rằng, học viện có quy định không tới lục giai thì không thể tốt nghiệp sau này có thể lưu lại làm lão sư, như Ni Lạc Tê Đắc bọn họ. Biết, tân sinh hồi đáp, ân ta mong muốn các ngươi nói được thì làm được, nếu không học viện xử phạt là rất nghiêm khắc. Ni Lạc gật đầu, hảo ta bây giờ gọi tới tên ai thì đi tới đứng sang một bên, 6 người sẽ theo lão sư đi, biết không? Ni Lạc hỏi, minh bạch, ân, hảo, Thủy Phong, Lý Nguyệt, Ni Lạc bắt đầu phân phối ký túc xá cấp cho tân sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Hoàng Hải sau khi đi vào học viện đối với hoàn cảnh chung quanh có một loại cảm giác thân thiết, dù sao hắn cũng là phong hệ pháp sư thì cảm nhận phong cảnh tự nhiên có phần thân thiết hơn. Hoàng Hải, cuối cùng rồi cũng tới hắn, rất nhanh Hoàng Hải đi tới. Có, Hoàng Hải lên tiếng đi ra ngoài, thấy Hoàng Hải đi tới, Ni Lạc không khỏi nhìn hắn một cái nói. Ngươi chính là Hoàng Hải, đúng vậy, lão sư, bị Ni Lạc hỏi Hoàng Hải không khỏi sửng sốt. Lập tức đáp, ân, tới trước đứng một bên đi, Ni Lạc gật đầu nói, à hát, mặc dù có nghi hoặc nhưng Hoàng Hải cũng không có hỏi. Rất nhanh Hoàng Hải cùng người một tổ đi ra, Tê Đắc người hỗ trợ một chút, bọn họ có thể để ta dẫn đi. Ni Lạc quay sang nói, vừa mang Hoàng Hải bọn họ xuống phía dưới. En, đã biết, Tê Đắc có chút kỳ quái, vừa rồi người nhiều như vậy hắn không mang theo, bây giờ lại còn hoán đổi ình. Được rồi, các ngươi theo ta đi a, Ni Lạc quay sang Hoàng Hải nói xong đi ra ngoài. Điều này không khỏi khiến Hoàng Hải càng thêm nghi hoặc, vừa gọi hắn vào thì nhìn hắn với nhãn thần có chút suy nghĩ, tựa hồ có cái gì muốn nói. Bây giờ lại cùng đi với hắn, rốt cuộc muốn gì đây chứ? Theo Ni Lạc đi một hồi lâu, Ni Lạc tìm tới ngay gian phòng số 505 thì ngừng lại, xoay người quay sang một đám người Hoàng Hải nói rằng. Đây là ký túc xá của các ngươi, vào đi thôi. Hoàng Hải ngươi lưu lại một chút, nghe được Ni Lạc gọi mình lại, Hoàng Hải biết mình nghĩ không sai, Ni Lạc nhất định có cái gì muốn nói. Gật đầu giữ lại, tuy rằng những người khác có chút nghi hoặc cũng không hỏi cái gì, dù sao chuyện của lão sư không có thể như vậy bọn họ những. Này học sinh có thể quản a, sau khi mọi người đi vào, Ni Lạc nhìn Hoàng Hải một hồi, sau đó mới mở miệng nói. Ngươi chính là Mộc Liên thôn Hoàng Hải, phong hệ nhị cấp ma pháp sư. Hoàng Hải có chút kinh ngạc, cũng có chút không rõ vì sao Ni Lạc lại hỏi kỹ danh tự của hắn, thật ra thì hình như là chưa có gặp hắn a, hơn nữa lại biết hắn là phong hệ pháp sư. Hắn hồi đáp, đúng vậy, ân, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử của ta. Chấm, Ni Lạc nói. Hoàng Hải bị Ni Lạc đột nhiên nói ra lời này có chút kinh ngạc, hỏi ngược lại. Bái ngươi làm thầy, ân, Ni Lạc gật đầu nói. Vì sao, Hoàng Hải không có lập tức trả lời Ni Lạc mà là hỏi ra nghi hoặc của mình, hắn cùng Ni Lạc có thể nói chưa từng thấy qua, Ni Lạc thế nào lại biết hắn là phong hệ chứ? Ni Lạc bật cười, không hổ là con của hắn, làm việc đều có trầm ổn như nhau. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sau đó tiếp tục nói, nguyên nhân ư, là ta muốn ngươi làm đệ tử ta, chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Hải nhíu nhíu mày đầu, suy nghĩ một hồi nói. Chúng ta tựa hồ chưa gặp qua a, đúng, chúng ta chưa gặp qua. Ni Lạc gật đầu nói, đã như vậy lão sư thế nào biết ta là phong hệ pháp sư chứ? Hoàng Hải tiếp tục hỏi, bởi vì ta biết, Ni Lạc vẫn như cũ cười trả lời, nhưng không có nói ra vì sao. Hình dạng cười cười làm Hoàng Hải có một loại cảm giác như đang đã kích hắn. Nếu như vậy ta đây vì sao phải bái người làm thầy? Hoàng Hải tiếp tục nói, hắn cho tới bây giờ sẽ không là một người dễ dàng như vậy nhận thua. Bởi vì thực lực của ta, chỉ cần ngươi có thực lực ngươi cũng có thể làm sư phụ của ta, bây giờ hiểu chưa? Nói xong nhìn thoáng qua Hoàng Hải, sau đó nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ cho nên ta muốn làm sư phụ của ngươi, là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn nói xong Hoàng Hải hai tay nắm chặt lại trong lòng lửa giận bất khả áp chế nổi lên, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết Ni Lạc nói rất đúng, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua. Cho dù thực lực ta bây giờ không bằng ngươi, ta cũng không nhất định phải bái ngươi làm thầy. Học viện có rất nhiều lão sư, ha ha, học viện đích xác có rất nhiều lão sư, nhưng bọn họ lại không dạy ngươi được cái gì. Chỉ có ta mới có tư cách. Ni Lạc cười nói, không thèm quan tâm Hoàng Hải nói tí nào. Hoàng Hải nhíu nhíu mày, hắn không quan tâm Ni Lạc là lão sư của học viện. Suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy ta có thể rời khỏi đây, đến học viện khác cho dù có kém hơn đây một chút cũng không sao. Nghe Hoàng Hải nói xong, dáng tươi cười của Ni Lạc không khỏi cứng đờ. Nhìn thoáng qua Hoàng Hải tiếp tục nói rằng, ngươi cho là Phong Á là địa phương ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Học viện muốn bái ta làm thầy còn có rất nhiều đó, đáng tiếc không nghĩ tới ngươi đang ở trong phúc mà không biết phúc. Tính sao đây, nếu ở đây không ai có thể dạy ta, ta vì sao không thể ly khai chứ? Hoàng Hải không để ý tới hắn nói. Lắc đầu nói, thanh niên đúng là có một chút ngạo khí, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đạt được nhị cấp pháp sư có thể không coi ai ra gì. Như vậy tại học viện chỉ biết là ngươi sẽ rất thảm. Tại đây học viện tuy rằng không thể sát nhân thế nhưng tỉ thí thì có thể, với tính tình của ngươi. Đối với lời Hoàng Hải nói, Ni Lạc không chút nào thèm để ý, trái lại nhắc nhở nói. Nghe hắn nói xong Hoàng Hải sửng sốt, sau đó sắc mặt không khỏi đỏ lên, đúng vậy. Chính mấy ngày nay bởi vì cùng huyết lang quan hệ tựa hồ quên mục đích của mình, ở trong thành cùng Thái Dương ủng binh đoàn tranh cãi cùng với hiện tại cao ngạo, khiến hắn đã quên mất bản phận, nhất thời có chút xấu hổ. Xin lỗi, lão sư ta biết sai rồi. Là ta quá tự đại. Hoàng Hải xin lỗi, nghĩ lại những gì trước đây Hoàng Hải xấu hổ không gì sánh được. Ân, bây giờ phát hiện ra vẫn còn kịp. Trong học viện thiên tài rất nhiều, cho dù là trong tân sinh các ngươi đạt được tam giai đều có. Ni Lạc đối với xin lỗi của Hoàng Hải gật đầu. Vâng, Hoàng Hải nhanh lên đáp lại, hắn bây giờ biết Ni Lạc nói rất đúng vì muốn tốt cho hắn, hắn càng thêm xấu hổ. Ân, bây giờ quyết định chưa? Có hay không bái ta làm thầy? Hay là muốn ly khai? Ni Lạc tiếp tục hỏi, học sinh Hoàng Hải bái kiến lão sư, Hoàng Hải nhanh lên hành lễ nói, ân, đứng lên đi, ngươi sau này sẽ biết vì sao, bây giờ ngươi chỉ cần có thể hảo hảo tu luyện. Ta nhắc lại ngươi lần cuối, trong học viện nếu như phát sinh tranh cãi ta sẽ không giúp ngươi cái gì, tất cả đều tự ngươi giải quyết. Còn có trong học viện tận lực hạ thấp một ít, đừng tưởng rằng mình có ma thú là rất lợi hại. Trong học viện này là địa phương ngọa hổ tàng long, muốn hảo hảo sinh tồn đó chính là ngươi phải có đủ thực lực, lực lượng ngoại lai thủy chung điều không phải là chính. Biết không, Ni Lạc quay sang Hoàng Hải nói. Vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp, đối với vô lý lúc trước khiến Hoàng Hải trước mặt lão sư đây không dám có chút bất kính. Ân, được rồi, đi vào cùng các xá hữu của ngươi làm quen một chút đi, buông bỏ ngạo khí, ngày mai điển lễ khai giảng kết thúc đi ra học viện đạo sư phòng làm việc tìm ta, ta dạy cho ngươi một ít nhị cấp ma pháp. Ni Lạc quay sang Hoàng Hải nói rằng, vâng, lão sư, nói xong đi vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoàng Hải đi khỏi, Ni Lạc không khỏi lắc đầu nói. Huynh đệ, ngươi thật đúng là gây phiền toái cho ta a. Bất đắc dĩ cười cười, sau đó xoay người ly khai cách chương.